Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, giận chó đánh mèo. Phương Ninh nhìn xem đoàn kia nước đen biến mất, trong lòng lập tức xuất hiện một loại rất cảm giác không ổn. Ngươi vì sao không diệt xong nó? Ân, ngươi cuối cùng mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tu luyện bế khẩu thiền cả một đời. Đại gia phấn chấn đường. Bớt nói nhảm, trả lời vấn đề. Ta không có có thật nhiều công phu cùng ngươi vô nghĩa. Phương Ninh rất buồn bực nói. Rất đơn giản, nó căn bản không có xuất hiện. Vừa rồi chỉ là huyễn ảnh. Nhưng chết mất cá lại là chân thật không sai. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Quả là thế. Lần này không xong. Phương Ninh quá sợ hãi. Ngươi lo lắng cái gì? Đại gia buồn bực nói. Ý vị này đối phương tùy thời có thể lấy phát động đại quy mô sát thương sự kiện. Chúng ta lại không thể làm gì. Thần liền là thần. Bọn hắn tuyệt đối không có dễ đối phó như vậy. Hiện tại bọn hắn tùy tiện liền phát hiện chúng ta nhược điểm. Cái này cho hồ cá chết. Liền là một cái cảnh cáo. Phương Ninh nặng nề nói. Đáng giận, vậy mà uy hiếp ta. Chẳng lẽ ta hệ thống là dọa đại a? Đại gia tức giận nói. Đến lúc nào rồi? Thần nhưng là phi thường ngoan độc. Bởi vì trong mắt bọn hắn, nhân loại cùng con kiến không có gì khác biệt. Cho nên có lúc khi tối hậu trọng yếu, ra tay căn bản vốn không sẽ có thương hại cùng từ bi. Phương Ninh thập phần lo lắng đường. Cái kia hội chuyện gì phát sinh? Nếu như bọn hắn quy củ không thể được đến chấp hành, có thể tham khảo Thượng Đế Diệt Thế Thần Thoại. Noe Phương Chu chỉ để lại chịu nghe từ Thượng Đế lời nói người một nhà. Phương Ninh vẫn là có trí tuệ, chí ít so không đến 3 tuổi hệ thống đại gia thấy lâu dài. Khó trách tên ôn thần này muốn lựa chọn hồ nước nơi này thi triển bạo ngược. Nguyên lai đều là có biểu tượng. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, nếu như chúng ta tiếp tục kiên trì mình quy củ, bước kế tiếp, hắn có thể tùy tiện ô nhiễm tất cả giang hà biển hồ, thậm chí tất cả nước ngầm. Nhân loại còn có thể sinh tồn a? Hắn có lẽ không đánh lại được chúng ta, nhưng có thể phá hư nhân sinh bình thường sống hoàn cảnh. Để hiệp khách giáp duy trì chính nghĩa đối tượng không còn tồn tại, Phương Ninh nặng nề nói. Thật là đáng giận, ta quả nhiên vẫn là cái đơn thuần hệ thống. Bọn hắn vậy mà như thế ngoan độc vô sỉ, hoàn toàn vượt quá ta tưởng tượng. Đại gia rất cả kinh nói. Người quá ngây thơ rồi. Đây chỉ là đơn giản nhất thủ đoạn. Tin tưởng những chuyện lặt vặt này qua vô số tuổi nguyệt thần minh, còn có vô số thủ đoạn. Bọn hắn cũng không phải trong trò chơi NPC. Chỉ hội dựa theo cố định mô bản cùng đứng yên tốt kịch bản làm việc. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào biết bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Chỉ có ngàn ngày bắt trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Phương Ninh thừa cơ dạy dỗ. Đại gia thật lâu không nói gì. Phương Ninh không có thúc giục. Hắn tin tưởng cái này hai hàng sẽ không có thuốc chữa. Sự thật sẽ dạy cho nó như thế nào là một cái thông minh hệ thống. Tốt a, là ta phạm vào liều lĩnh chủ nghĩa sai lầm. Không nên khư khư cố chấp. Ngươi nói bây giờ nên làm gì? Đại gia đàng hoàng nói. Rất đơn giản, thừa nhận hiện thực, đây mới thực là trí tuệ. Chúng ta cùng bọn hắn lực lượng còn có chênh lệch rất lớn. Hiện tại chỉ có thể tận lực vì nhân loại tranh thủ tốt hơn đãi ngộ, phòng ngừa biến thành bi thảm nhất hoàn cảnh. Dưới loại tình huống này, chúng ta có thể tận khả năng liên hợp đã có còn có tiềm ẩn thiện lương thần minh. Tại không dính đến chân chính hạch tâm lợi ích địa phương làm ra nhượng bộ. Phương Ninh thản nhiên nói, hắn hiện tại mới cảm nhận được, khi tự mình đi đến một cái địa vị rất cao đưa lúc, liền không khả năng chỉ lo cùng mình, trừ phi là nguy hiểm cho sinh mệnh, bằng không hắn nhất định phải cân nhắc đến nhân loại chỉnh thể. Rất đơn giản, bởi vì hắn lợi ích đã cùng nhân loại chỉnh thể buộc chặt đến cùng một chỗ. Nhân lực là lớn nhất tài phú. Hắn những địa bàn kia sản nghiệp, muốn tiếp tục liên tục không ngừng địa cung cấp tài phú. Nhất định phải duy bắt nhân loại bình thường sinh tồn phát triển. Dưới loại tình huống này, hắn rất may mắn mình khóa lại là hệ thống đại gia, mà không phải một cái tà thần. Không cần nhân loại huyết nhục tế tự, chỉ cần bọn hắn tài phú sản xuất, còn có cái kia chút liên tục không ngừng xuất hiện ác nhân. Hắn may mắn mình tam quan coi như bình thường, không phải vài phút có thể hóa thân nuôi dưỡng người. Bởi vì hiện tại đại gia, còn có hắn, đã có cái này lực lượng, với lại không có bao nhiêu thế lực có thể ngăn cản hắn. Dù sao hắn có hai đại bí cảnh nơi tay, cộng lại vượt qua 250.000 km vuông, cây em bình phương, vận sử dụng pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Có thể đủ nuôi dưỡng mấy trăm triệu ác đồ, một cái ác đồ 300 lịch luyện. 20 năm một vòng kỳ, tương đương với 20 năm liền có thể thu hoạch đến một cái thượng giới thần minh điểm rèn luyện. A, người ý nghĩ này không sai a. Đại gia mừng rỡ, ngươi thao điệu, Phương Ninh lạnh lùng nói. Ấy, quả nhiên điểm anh hùng rơi mất một điểm. Đáng giận a, thiên tài như vậy, não động vậy mà không thể thực hiện. Đại gia buồn bực nói, thỏa mãn đi. Có thể cho phép chúng ta nuôi dưỡng ác quỷ thu hoạch. Đã coi như là quy tắc từ bi. Cái này kỳ thật xem như trung lập lệch tà ác khuynh hướng sự tình. Chỉ không qua có đại nghĩa tên điểm cùng mát. Đại khái là trung hòa. Phương Ninh khinh bỉ nói. Nói cũng thế. Vậy ngươi phụ trách đi liên hệ cái kia chút thần minh a. Đại gia rất đáng tiếc đường. Ta mới không có công phu. Nhiệm vụ này liền giao cho thiện thần liên minh, Bồ Tát bên kia phải nói bên trên lời nói, có thể thay hòa giải. Phương Ninh lập tức bày ra bản sắc, bắt đầu vung nồi từ chối. Ta khinh bỉ ngươi, mới vừa rồi còn hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Thật muốn làm việc lại là như thế này, ngươi thật là đẹp trai không qua ba giây. Lười đến linh hồn, đại gia trong giọng nói mang theo rất xem thường. Hừ. Phí sức người trị người, người chẳng lẽ không hiểu, đây chính là tiên hiền chính miệng nói, người từ trước đến nay liền là cái cực khổ miệng người. Mấy ngày về sau, tháng lục phía trên, bạch y nữ tử còn có màu đen bóng người tại một chỗ núi hình vòng cung trong cốc gặp mặt. Hắn quả nhiên nhượng bộ, đồng ý thần nhân ở riêng, thần tại người bên trên quy củ. Chỉ là yêu cầu tất yếu quyền sinh tồn lực. Bạch y nữ tử lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng hắn có biện pháp nào có thể cho thần Phật nhóm cải biến ý nghĩ này. Hắn là người thông minh, ta liền ưa thích cái này chút tự cho là chính nghĩa. Có đầy đủ thông minh gia hỏa, chỉ cần ám chỉ một cái, bọn hắn liền sẽ để bước. Bởi vì bọn hắn cố kỵ nhiều lắm. Màu đen bóng người một bộ toàn trong dự liệu giọng nói. Tốt a, mặc dù thủ đoạn thấp kém, chí ít gần ma nhiệm vụ hoàn thành, có thể tiến hành giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ. Ngươi cảm thấy hẳn là đem những phàm nhân này an trí ở đâu? Bạch y nữ tử thản nhiên nói. An trí tận thần ma trong tầm mắt, địa cầu cái này nguyên thủy chi địa, bọn hắn là không thể ở nữa. Ngươi không phải nói qua bọn hắn chính đang chuẩn bị thiên ngoại di dân à? Vậy liền thuận nước đẩy thuyền một cái, trợ giúp bọn hắn một cái, cũng tốt hiển lộ rõ ràng một cái từ bi. Ha ha ha, màu đen bóng người đột nhiên cười lên. Bạch y nữ tử không có cười, chỉ là lắc đầu, cái này chút vô tri phàm nhân, vọng tưởng cùng thần ma đối kháng. Làm sao có thể? Nếu không có bọn hắn còn hữu dụng chỗ, nếu không có trong vũ trụ này còn không có phát hiện càng dùng tốt hơn quân cờ. Bọn hắn đã sớm cùng mình huyễn tưởng trong tiểu thuyết kết cục như thế. Phanh, một cái, biến thành đen trong ám vũ trụ một đóa pháo hoa. Bọn hắn ngược lại là càng may mắn một điểm,